Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, đệ 1314 chương đối chiến. 1. Hứa đại ca, nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại hắn. Ninh Hoan Tâm muốn cho Hứa Trường Ân cẩn thận một chút. Nàng tưởng nói cho đại gia, Chu Hàn chúng nguyên rủa, có thể sống sót cơ hội thực xa vời. Chính là, không chờ Ninh Hoan Tâm nói cái gì, Hứa Trường Ân đã lôi kéo Dương A Noạn rời đi. Hoan Tâm, người yên tâm đi, người mang Tiểu Điệp trở về. Nhìn Hứa Trường Ân bọn họ vội vàng rời đi bóng dáng, Tạ Ngọc Điệp dùng sức kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm, Chu Hàn hắn vẫn là yêu ta, có phải hay không? Chu Hàn hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì không chịu nói cho ta đâu? Chẳng lẽ ta còn không đáng hắn tín nhiệm sao? Ta, Tạ Ngọc Điệp còn muốn nói cái gì? Nhưng là cả người đột nhiên hai mắt vừa lật, té xỉu ở Ninh Hoan Tâm trong lòng ngực. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm có chút sốt ruột. Nàng lập tức xem xét Tạ Ngọc Điệp hơi thở. Cũng may nàng hô hấp vững vàng, hơi thở bình thường. Xem ra Tạ Ngọc Điệp chỉ là quá mệt mỏi. Thừa dịp bóng đêm, Ninh Hoan Tâm sử dụng phù chú đem Tạ Ngọc Điệp mang về Yến Kinh nội thành một cái hẻm nhỏ. Nàng xe liền ngừng ở nơi này, đem Tạ Ngọc Điệp đỡ lên xe. Ninh Hoan Tâm một đường khai trở về Yến Bắc Đại học. Thẩm Hàm lúc này vẫn luôn ở trong trường học chờ tin tức. Nhận được Ninh Hoan Tâm điện thoại sau, nàng lập tức tới rồi phòng ngủ dưới lầu. Chẳng được bao lâu, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm cõng hôn mê bất tỉnh Tạ Ngọc Điệp đã trở lại. Hoan Tâm, Tiểu Điệp nàng, Thẩm Hàm rất là khẩn trương hỏi một câu. Tiểu Điệp không phải là bị thương đi, yên tâm, nàng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ rồi, ta bối nàng trở về, ngươi ở trong phòng ngủ nhiều chăm sóc nàng điểm mà ni. Ninh Hoan Tâm trực tiếp đem Tạ Ngọc Điệp bối về tới phòng ngủ trong lâu, đặt ở trên giường, nàng lúc này mới hít sâu một hơi. Hảo, Thẩm Hàm, ngươi hảo hảo nhìn nàng. Nàng không có việc gì. Ta đi về trước. Ninh Hoan Tâm đáy lòng còn nhớ thương Hứa Trường Ân cùng Dương A Noãn, không biết bọn họ thế nào. Kỳ thật ở Hứa Trường Ân bọn họ rời đi trước, Ninh Hoan Tâm liền đặc biệt nhớ kỹ hai người hơi thở. Hiện giờ Ninh Hoan Tâm còn có thể mơ hồ cảm giác được hai người nơi phương vị. Nàng cần thiết muốn đuổi qua đi nhìn một cái. Hoan Tâm, ngươi đi vội đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Điệp. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm chưa nói cái gì, nhưng là Thẩm Hàm là cái thông minh nữ hài tử, nàng nhìn ra được tới Ninh Hoan Tâm còn có khác sự tình. Chính mình không thể hỗ trợ, nhưng là chiếu cố người loại chuyện này, Thẩm Hàm vẫn là thực lè nghề. Ân, ta đây đi rồi. Ninh Hoan Tâm vội vàng đi xuống lầu, lúc sau móc ra tùy thân phù chú, sử dụng một chương gia tốc phù, thẳng đến Hứa Trường Ân bọn họ nơi phương hướng mà đi. Yến Kinh, Bắc Giao, nơi này ba mặt tí nghĩ xấu, là một chỗ phong cảnh duyên dáng thủy đảo. Cái này địa phương nguyên bản là Yến Kinh phụ cận một chỗ du lịch thắng địa, mà hiện giờ đã thành dị năng tổ chiến trường. Đây là Ngô Xuyên đã sớm tuyển tốt địa phương. Nơi này ba mặt bị nước bao quanh, thích hợp Lâm Húc Dương tác chiến. Hắn dùng thủy hệ dị năng cuốn lấy Chu Hàn thì tốt rồi. Mà Ngô Xuyên cùng Hải Tú tác cùng nhau đối phó ai? Lúc này, ai nhìn đến Chu Hàn bị Lâm Húc Dương dòng nước cuốn lấy, hắn cũng không có tiến lên cứu viện, mà là vẻ mặt trầm tĩnh nhìn đứng ở chính mình trước mắt Ngô Xuyên cùng Hải Tú. không nghĩ tới Đông Phương dị năng giả cũng có như vậy thần kỳ ý niệm. Ta thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy, ai nói. Còn hướng về phía Ngô Xuyên cười cười, nụ cười này phi thường yêu nhã mê người. Chính là Ngô Xuyên lại không hề gợn sóng, hắn vẫn luôn lạnh nhạt nhìn ai, chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phen linh năng thủ thương. Súng, đây là chuyên môn dùng để đối phó huyết tộc, là dị năng tổ người ở một lần vượt quốc hành động chung. Cùng phương Tây dị năng giả hợp tác lúc sau, bọn họ đưa cho Ngô Xuyên lễ vật, loại này súng lục, đối người thường căn bản không có bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là đối với quỷ hút máu tới nói, lại có thể tạo thành chí mạng thương tổn. Hết chương.